Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 198, Thượng quan Mạc tiếp tục căm giận bất bình. Góc truyện audio.com. Hoàng đế rất không thích, hoàng đế thực mất hứng, hoàng đế thực phẫn nộ, hoàng đế ở trong Càn Thanh Điện đại phát cáo, hoàng đế ở trong Càn Thanh Điện nộ khí đằng đằng, cung nhân trong Càn Thanh Điện rối rít chứng tỏ áp lực rất lớn. Cuối cùng vẫn là do tâm phúc của thượng quan Mạc ra tay. Hắn tên là Lộ Vu Tử, là người đặc biệt phụ trách giải quyết những vấn đề về tâm lý của hoàng đế. Bao gồm áp lực tâm lý, áp lực icho. Lộ Vu Tử vừa lên tràng, cung nhân đang hầu hạ thượng quan Mạc liền rối rít cảm ơn lui ra. Ngô ngô ngô, Lộ Vu Tử đại nhân, người rất tốt rất tốt, người đã cứu chúng ta trong lúc nguy nan. Người đã cứu chúng ta trong nước sôi lửa bỏng. Chúng ta cảm tạ ngài. Chúng ta kính yêu ngài. Chúng ta kính yêu ngài. Lộ Vu Tử mỉm cười. Hắn đứng ở phía sau thượng quan Mạc. Hắn nói, bệ hạ, ngài là vì sao mà phiền não đây? Thượng quan Mạc nhìn thấy là tâm phúc của mình, liền cố nén tức giận. Hắn căm giận bất bình nói, ngày hôm nay hoàng hậu phi thường sảng khoái đáp ứng mẫu hậu. Đáp ứng cái gì đây? Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi đáp. Tuyển tú, dừng, thượng quan Mạc tiếp tục căm giận bất bình. Chậm đối với hoàng hậu tốt như vậy, nàng bây giờ lại còn muốn tìm nữ nhân cho chậm. Lộ Vu Tử mỉm cười. Chính là bệ hạ, hoàng hậu vì ngài chọn lựa tú nữ. Không phải là chuyện rất bình thường sao? Mấy lần tuyển tú của tiên đế lúc đó chẳng phải do tiên hậu chủ trì sao? Mỹ đức của tiên hậu tất nhiên là ghi lại trên sách sử. Tiên hậu, hoàng hậu của vua đời trước, thượng quan Mạc nhíu nhíu mày. Hắn nói, cái này cũng không giống nhau. Lộ Vu Tử hỏi, cái gì không giống với? Thượng quan Mạc lại đáp không được. Hắn cảm thấy hoàng hậu nên đương nhiên nhận sủng ái của hắn. Mà không cần vì hắn tìm nữ nhân. Mặc dù, dựa theo lệ thường mà nói. Đây là chuyện bình thường đến không thể tiếp tục bình thường hơn. Hơn nữa, tiên đế tiên hậu cũng chứng thật là làm như vậy. Điều này cũng không có gì không ổn. Vì sao đặt ở trên người Đoan Mộc Lang Hoàn hắn cảm thấy rất không thích. Rất không ổn thỏa đây. Lộ Vu Tử từ từ nói. Ý tưởng lúc này của bệ hạ, hẳn là cùng nam tử ở dân gian giống nhau. Thượng quan Mạc nhìn về phía Lộ Vu Tử. Nói như thế nào? Cách chương.